Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 91, đạt được mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi rời khỏi Trà Lâu, gió thu nổi lên, trời đã vào thu, cơn gió càng thêm se lạnh. Trời Hiệu Doanh Doanh kéo chặt áo choàng, nắm tay Hồng Miên bước lên xe ngựa. Nàng khom người, ngồi xuống chiếc đệm mềm mại, vẫn cảm thấy khó tin về những lời Triệu Uyển Nhiên vừa nói. Hồng Miên, người nói những lời nàng ta nói có phải thật không? Nàng nhíu mày, cảm thấy không hợp lý. Nàng hiểu rõ Triệu Uyển Nhiên chưa bao giờ là người dễ dàng nhận thua. Bao năm nay hai người các nàng luôn cạnh tranh ngầm, làm sao nói bỏ là bỏ được. Vì thế từ Thủy Dương Vương, Triệu Doanh Doanh không có nhiều ấn tượng về vị thế tử này. Chỉ có lần trước khi hắn đứng ra bênh vực Triệu Uyển Nhiên, nàng mới tiếp xúc đôi chút. Lúc đó, hắn quả thật rất che chở cho Triệu Uyển Nhiên. Trước kia nghe nói về danh tiếng của thế tử, so với các công tử quyền quý khác thì cũng khá tốt, không có khuyết điểm lớn. Tất nhiên, không ai có thể sánh với tướng công của nàng. Trong kinh thành này, không ai có thể sánh với tướng công của nàng. Nghĩ đến Hoắc Bằng Cảnh, trong mắt Triệu Doanh Doanh hiện lên một nụ cười. Nhưng thế tử Thụy Dương Vương trước đây không phải có tình cảm rất sâu đậm với Trịnh cô nương sao? Thậm chí cũng vì Triệu Uyển Nhiên có vài nét giống với Trịnh cô nương mà được thế tử để mắt tới. Dù vậy, nàng ta vẫn một lòng một dạ yêu thế tử sao? Vì tình yêu đó mà có thể cầu hòa với nàng sao? Triệu Doanh Doanh cảm thấy xa lạ và mới mẻ với loại tình cảm này. Nàng nghĩ về tình cảm của mình đối với Hoắc Bằng Cảnh, liệu có thể gọi là hết lòng không? Nàng tưởng tượng, nếu là nàng, có thể vì tình cảm với Hoắc Bằng Cảnh mà cầu hòa với Triệu Uyển Nhiên không? Hình như là, không thể. Triệu Doanh Doanh chống cằm, đột nhiên cảm thấy buồn bã. Nàng hình như có chút xấu tính. Ngày hôm đó Hoắc Bằng Cảnh hỏi nàng có yêu hắn không, có yêu đến mức nguyện cùng sống cùng chết không. Nàng nói nguyện ý, nhưng đến cả chuyện đơn giản là cầu hòa với Triệu Uyển Nhiên vì Hoắc Bằng Cảnh, nàng cũng không làm được. Trong lòng Triệu Doanh Doanh dâng lên một cảm giác khó tả. Nàng có chút chột dạ, mặc dù hôm qua nàng thương tâm đến vậy, nhưng nỗi thương tâm đó phần lớn là vì nàng sắp mất đi vinh hoa phú quý và địa vị của mình. Thương tâm vì sẽ bị người khác cười nhạo, chứ không phải thương tâm vì mất đi tình cảm của Hoắc Bằng Cảnh. Triệu Doanh Doanh nghĩ, có lẽ Hoắc Bằng Cảnh đối với nàng cũng không phải là tình yêu sâu đậm đến vậy. Có lẽ, nàng nghĩ, mặc dù hắn dường như rất yêu nàng, Hồng Miên cũng không chắc ý đồ của Tam Cô Nương, nhưng lúc nãy, Tam Cô Nương quả thật không làm gì xấu, có lẽ là thật. Triệu Doanh Doanh ừ một tiếng, buông rèm xe xuống, không nói gì thêm. Lúc này đã gần đến tháng 8, sắp tới Trung Thu. Tết Trung Thu ở Đại Thịnh rất được coi trọng, là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm, nhà nhà đều chuẩn bị. Trong dịp lễ hội náo nhiệt như vậy, Triệu Doanh Doanh tất nhiên cũng phải chuẩn bị. Nàng lệnh người thay mới lồng đèn trong phủ, cắt tỉa lại cây cảnh. Cây cảnh trong sân của nàng và Hoắc Bằng Cảnh, nàng thậm chí tự mình cắt tỉa. Triệu Doanh Doanh tỉa cây một cách hăng say, tưởng tượng rằng chúng sẽ rất đẹp. Nàng đứng thẳng dậy, hỏi Hồng Miên. Thế nào? Hồng Miên rất muốn khen ngợi gì đó, nhưng đối mặt với cây cảnh được cắt tỉa không đều, thật khó để khen, chỉ có thể nói khéo. Phu nhân đã rất cố gắng. Triệu Doanh Doanh lùi lại một bước, nhìn cây cảnh từ bên này rồi bên kia, cũng im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ hơi xấu nhỉ? Triệu Doanh Doanh nâng cằm, rất muốn cố gắng cứu vãn, nhưng cầm kéo một hồi lâu cũng không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, nàng thở dài một tiếng, chấp nhận thua cuộc. Người đâu, thay chậu cây khác đi, để thợ làm vườn đến chăm sóc. Triệu Doanh Doanh hít một hơi thật sâu, đột nhiên cảm thấy ngực hơi tức. Nàng không nghĩ nhiều, tưởng rằng do mình cúi người quá lâu, khi định mở miệng nói, vừa quay người thì cảm thấy trời đất quay cuồng, ngã ngửa ra sau. Triệu Doanh Doanh nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Hồng Miên và các nha hoàn, họ đỡ nàng trở về phòng. Triệu Doanh Doanh mở mắt, muốn nói gì đó, nhưng không còn sức. Hồng Miên bị nàng đột ngột ngất xỉu làm sợ hãi. Phu nhân, người đâu, mau đi mời Lý Kỳ tiên sinh, cũng nhanh chóng gọi đại nhân về. Hồng Miên nhìn Triệu Doanh Doanh, đưa tay chạm vào trán nàng, nóng hồi. Nàng lo lắng thở dài, lệnh người lấy một chậu nước sạch, nhúng khăn vào rồi đặt lên trán Triệu Doanh Doanh. Thầm thì, sao lại tự nhiên phát sốt như vậy? Chẳng lẽ bị cảm lạnh? Hoắc Bằng Cảnh đang ở chỗ của Lý Kỳ, là để hỏi tội Lý Kỳ về những lời đã nói với Triệu Doanh Doanh. Tại sao ngươi lại nói những lời đó với nàng? Hoắc Bằng Cảnh nhếch môi cười, nhưng nụ cười lạnh lẽo. Hắn và Lý Kỳ quen biết gần 10 năm, khi đó Hoắc Bằng Cảnh chưa quyền thế như bây giờ, ngược lại có thể coi như quen biết từ lúc khó khăn. Lý Kỳ không ngẩng đầu lên, chỉ nói, ta đâu có nói gì, chỉ là phu nhân nhà ngươi tưởng tượng phong phú, lại ngốc nghếch. Hoắc Bằng Cảnh cười lạnh một tiếng, Lý Kỳ lại nói thật, ngươi không thấy rất thú vị sao? Hoắc Bằng Cảnh định mở miệng, nhưng Lý Kỳ ngẩng đầu lên cắt ngang. Đừng có vẻ như đang hỏi tội ta nghĩ ra một cách, có thể giải độc trong cơ thể ngươi. Hoắc Bằng Cảnh thu lại ánh nhìn, nghiêm túc hỏi, cách gì? Lý Kỳ chưa kịp nói xong, thì bị giọng nói gấp gáp của Triều Nam cắt ngang. Đại nhân, người trong phủ đến nói, phu nhân đột nhiên ngất xỉu, mời ngài trở về. Hoắc Bằng Cảnh nhíu mày, nói với Lý Kỳ, cách của ngươi đợi sau hãng nói, trước tiên theo ta về phủ. Lý Kỳ hừ lạnh một tiếng, theo Hoắc Bằng Cảnh về phủ. Khi hai người trở về, Triệu Doanh Doanh đang nằm trên giường, môi tái nhợt, trán không những không hạ sốt, mà càng nóng hơn, má nàng ửng đỏ bất thường. Hoắc Bằng Cảnh ngồi bên giường, đưa tay chạm vào má nàng, hỏi Hồng Miên. Chuyện gì xảy ra? Hồng Miên kể lại sự việc vừa xảy ra. Phu nhân hôm nay hứng khởi muốn tự mình cắt tỉa cây cảnh trong hành lang, sau khi tỉa xong thì đột nhiên ngất xỉu. Hoắc Bằng Cảnh nhìn Lý Kỳ hừ một tiếng, không kiên nhẫn đưa tay bắt mạch cho Triệu Doanh Doanh. Hoắc Bằng Cảnh nắm tay Triệu Doanh Doanh, hôn lên mờ u bàn tay nàng, hỏi Lý Kỳ. Tình hình thế nào, nàng bị sao vậy? Lý Kỳ nhíu mày, nhìn đám nha hoàn trong phòng, lạnh lùng nói. Người bảo bọn họ ra ngoài hết đi. Hoắc Bằng Cảnh liếc nhìn bọn họ, lạnh lùng ra lệnh. Các người ra ngoài hết đi. Các nha hoàn đáp lời, lần lượt lui ra. Trong phòng chỉ còn lại Hồng Miên, Lý Kỳ cười nhạt, ánh mắt rơi vào Hồng Miên. Xem ra ngươi rất có tình cảm với phu nhân nhà ngươi, nguyện ý cùng nàng chết chung. Hồng Miên bị lời của hắn làm sợ hãi. Lý tiên sinh nói vậy là ý gì? Bệnh của phu nhân nghiêm trọng đến vậy sao? Hoắc Bằng Cảnh cũng nhíu mày. Nàng bị sao vậy? Lý Kỳ nói. Đậu mùa, ngươi nói nghiêm trọng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Miên hít sâu một hơi, người như muốn ngã quỵ, run rẩy giữ thăng bằng, sau đó lao tới bên giường, mắt đỏ hoe. Phu nhân ơi! Hoắc Bằng Cảnh sắc mặt nghiêm trọng, đứng dậy nhìn Lý Kỳ, trầm giọng hỏi. Ngươi chắc chắn? Lý Kỳ nhếch môi, y thuật của ta chưa đến mức chẩn đoán sai bệnh này. Hoắc Bằng Cảnh biết rõ, hắn nhìn người nằm trên giường, ngồi lại bên giường, ánh mắt tập trung vào khuôn mặt ửng đỏ của nàng. Nàng luôn là một nét đỏ rực rỡ, để lại dấu ấn đậm nét trong cuộc đời hắn. Tại sao tự nhiên lại mắc đậu mùa? Hoắc Bằng Cảnh vuốt nhẹ lọn tóc trên trán nàng. Hắn đương nhiên biết đậu mùa nguy hiểm thế nào, dùng từ chín chết một sống để miêu tả cũng không quá. Hắn cũng biết, từ lúc Lý Kỳ nói ra hai chữ đậu mùa, trong tích tắc, hắn đã quyết định, vì vậy hắn ngồi lại. Lý Kỳ nói, ai mà biết, mỗi ngày nàng tiếp xúc với bao nhiêu người, trong phủ ngươi, ngoài đường. Bất cứ ai mắc đậu mùa, đều có thể lây cho nàng. Còn ngươi, mỗi ngày nằm chung giường với nàng, sợ rằng ngươi cũng khó tránh. Lý Kỳ lại nhếch môi, đưa tay bắt mạch cho Hoắc Bằng Cảnh, nói. Ngươi vẫn khỏe hơn nàng, tạm thời chưa mắc. Nếu ngươi lúc này ném nàng ra ngoài, ta có thể đảm bảo ngươi không mắc đậu mùa. Hoắc Bằng Cảnh lạnh lùng nhìn hắn, chỉ hỏi. Ngươi có thể chữa khỏi không? Lý Kỳ cười nhạt, hoa đà tái thế cũng không đảm bảo chữa khỏi. Huống hồ, ta tự nhận mình không bằng hoa đà. Hoắc Bằng Cảnh quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng TV, khuôn mặt nàng, cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng. Nàng là thê tử của ta, Hoắc Bằng Cảnh chỉ nói. Hồng Miên đã khóc thành dòng, nàng và Triệu Doanh Doanh quan hệ tốt. Triệu Doanh Doanh là chủ tử nhưng đối xử với nàng không tệ, không có thái độ tiểu thư, có đồ tốt luôn nghĩ đến nàng, nếu phạm sai lầm cũng nghĩ cách bảo vệ nàng. Trong lòng Hồng Miên, cô nương sớm đã không chỉ là chủ nhân, mà còn như người thân. Hồng Miên lau nước mắt, quỳ xuống bò tới bên Lý Kỳ, ôm lấy chân hắn van xin. Lý tiên sinh, xin ngài nghĩ cách cứu phu nhân nhà ta. Nàng khóc lóc thảm thiết, Lý Kỳ nhìn mà không vui. Người buông ra, làm bẩn y phục của ta. Hồng Miên không buông, tiếp tục van xin. Xin ngài nhất định có thể. Lý Kỳ cười lạnh, nhìn Hoắc Bằng Cảnh. Người không cầu ta, hắn cũng sẽ không tha cho ta. Hồng Miên lúc này mới ngừng khóc, buông chân Lý Kỳ ra, bỏ tới bên giường, nhìn Triệu Doanh Doanh, lại không kìm được tiếng khóc thút thít. Nàng khóc một lúc, lau nước mắt đứng dậy, nô tỳ đi thay khăn cho phu nhân. Tin phu nhân mắc đậu mùa, nhanh chóng lan ra khắp phủ, dù Hoắc Bằng Cảnh đã ra lệnh không được tùy tiện bàn tán, nhưng lòng người vẫn hoảng loạn. Những nha hoàn thường ngày theo Triệu Doanh Doanh đều sợ hãi, sợ rằng mình cũng mắc đậu mùa. Hoắc Bằng Cảnh ra lệnh nhốt tất cả những người hầu hạ gần gũi Triệu Doanh Doanh vào một viện riêng, không cho phép tự ý đi lại. Họ cũng có khả năng mắc đậu mùa, nếu đi lại tự do, sẽ lây nhiễm cho nhiều người. Triệu Doanh Doanh mắc đậu mùa, có lẽ trong kinh thành đã có nhiều người mắc, thời gian tới sẽ không yên bình. Hoắc Bằng Cảnh lệnh cho Triều Nam và Triều Bắc theo dõi sát tình hình trong kinh thành. Quả nhiên, chưa đầy hai ngày, dịch đậu mùa lan rộng khắp thành. Trong chốc lát, cả kinh thành đều hoang mang. Thụy Dương Vương Phủ đã xuất hiện người mắc đậu mùa. Tình hình này không quá bất ngờ, chỉ là ai cũng lo lắng, không dám ra ngoài đi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Uyển Nhiên nghe tin tức bên ngoài, lo lắng chờ đợi thông tin mà nàng muốn nghe. Cuối cùng, khi nha hoàn trở về, mặt mày hớn hở. Cô nương, Hoắc phu nhân cũng mắc bệnh đậu mùa rồi. Tim Triệu Uyển Nhiên đập mạnh, nàng ôm lấy ngực, trên mặt hiện lên nụ cười đạt được mục đích. Cách chương.